Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 742, cực đoan bồi luyện. Tác giả, Lão Tư Kích thay đổi không được thế giới này. Vậy chỉ có đi thích ứng thế giới này. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem. Lúc này chính mình cũng chỉ có thể đủ thanh thản ổn định đi thích ứng toàn bộ thế giới đại hoàn cảnh. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói. Chính mình cái này viết tiểu thuyết vẫn là đến xem người đọc chịu trúng đàn. Lúc này người đọc chịu trúng đàn càng lớn. Chính mình tiểu thuyết tự nhiên liền bán đến càng tốt. Cái này phàm nhân tu chân truyện vì cái gì bán hảo. Chính là bởi vì người đọc ăn này một bộ. Bọn họ những người này đối với cái này phàm nhân giống nhau vai chính là tương đương có cảm xúc. Rốt cuộc bọn họ cũng từng là trong đó một viên. Này không riêng gì làm rất nhiều tay mới tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Còn làm không ít cao thủ nhớ lại chính mình quá khứ. Này liền như là một cái gương giống nhau. Làm không ít người tìm được rồi trong gương đầu chính mình. Lý Thông bên này vừa mới đẩy ra mấy thứ này. Liền bắt đầu có không ít người làm nổi lên mua bán. Ít nhất có rất nhiều giả thiết thượng đồ vật sẽ làm bọn họ những người này phi thường hưng phấn. Tỉ như nhân loại tồn tại rất nhiều cổ xưa nghề, liền sẽ ở cái này bên trong sống lại, mặc kệ là những cái đó sinh hoạt, vẫn là thuần túy chiến đấu. Lúc này Lý Thông đi ở trên đường cái thậm chí thấy được một cái kim đan kỳ lão nhân cầm một cái bát. Trước bức họa cuộn tròn ở đương trường kêu gáo, ta bức họa cuộn tròn chỉ cần là kim đan kỳ cao thủ liền không có người có thể phá. Lão nhân dị, thường cao điệu nói. Cái này bên trong người chỉ sợ chính là hắn bắt trước ra tới một cao thủ. Như vậy cao thủ chỉ sợ cũng không phải cái gì giống nhau nhân vật. Hơn nữa xem hắn lúc này dáng vẻ đắc ý. Chỉ sợ là rất nhiều người đều không có phá hắn cái này giả thiết. 1000 linh thạch khiêu chiến một lần. Thắng có thể lấy gấp 10 lần. Thắng lấy gấp 10 lần. Thua tự nhiên là toàn cho. Một màn này Lý Thông xem đến vô cùng quen thuộc. Này liền cùng hắn khi còn nhỏ tan học trên đường những cái đó bãi mấy cái cờ tướng kỳ phổ người. Giống nhau, bọn họ bãi trận 100 khối khiêu chiến một lần. Khiêu chiến thắng lợi có thể lấy gấp 10 lần. Nhưng là những người này 100 khối một lần kỳ phổ cơ hồ đều là vô giải. Loại này vô giải vẫn là các loại kỳ phổ thượng tuyệt phổ. Trừ phi thật là cái loại này có đoạn số cao thủ. Nếu không trước muốn phá rớt người này kỳ phổ là phi thường khó khăn. Cái này lão nhân hiện tại ở chỗ này bày ra tới trận thế chính là như thế. Lý Thông ở một bên nhìn nhìn. Cái này bên trong hiện tại vừa lúc có người ở khiêu chiến. Một cái am hiểu dùng hỏa tu chân giả. Nhưng là gia hỏa này hiện tại lại bị đối phương khắc chế gắt gao mà. Cái này lão nhân bắt trước ra tới chính là một cái thổ thuộc tính tu chân giả. Hơn nữa cái này thổ thuộc tính tu chân giả còn phi thường cực đoan. Có thể nói nó chính là một cái kiếm đi nét bút nghiêng ví dụ. Hơn nữa cái này kiếm đi nét bút nghiêng loại hình còn phi thường kỳ ba. Không có phi kiếm không có bất luận cái gì công kích loại hình pháp bảo. Duy nhất pháp bảo chính là hắn hai đấm. Này có thể nói chính là một cái quyền anh tay tựa mà. Loại này kiếm đi nét bút nghiêng loại hình Lý Thông nhưng thật ra xem đến nhiều. Nhưng là như thế từ giả thiết thượng như vậy phát dồ tới giả thiết. Thật đúng là rất ít. Tu chân, đặc biệt là kiếm tu. Ở nào đó giai đoạn, trên cơ bản chính là cầm phi kiếm tạp tới ném tới. Trừ phi là chân chính có thể nhân kiếm hợp nhất, tiến vào đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nếu không bọn họ những người này là không có khả năng như vậy cử trọng nhược khinh bắt đầu gần gũi. Chiến đấu, nhưng mà cái này cơ hồ là từ bỏ phi kiếm bắt trước ra tới cao thủ lại là ở không ngừng bày ra ra. Tới hắn cận chiến thực lực, cơ hồ là cùng pháp bảo hợp hai làm một. Loại này cấp bậc cao thủ cũng có thể xem thành là một loại khác loại nhân kiếm hợp nhất. Chẳng qua đối phương gần chỉ là dựa vào một cái pháp bảo mà thôi. Không có bất luận cái gì viễn trình. Sở hữu linh khí tất cả đều tập trung ở phòng ngự cùng loại này gần gũi pháp bảo công kích phía trên. Loại này cách làm phi thường khó giải quyết. Hơn nữa loại này cách làm dưới cơ hồ không ai có thể đủ ngăn cản. Rốt cuộc cơ hồ sở hữu kiếm tu đều sẽ bản năng nghĩ đến ứng đối loại này địch nhân thời điểm kéo ra. Khoảng cách sau đó cự ly xa đem đối phương điểm sát thành cặn bã. Nhưng là nghĩ như vậy liền sai rồi. Loại người này là gần gũi tác chiến không giả. Nhưng là phòng ngự thời điểm dùng linh khí so thời điểm tiến công muốn thiếu. Nếu là thật sự một mặt kéo ra khoảng cách, hắn cuối cùng nhất định là phi thường chiếm tiện nghi. Rốt cuộc bọn họ loại người này đánh phòng thủ phản kích là đơn giản nhất. Mà loại này cách làm dưới, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo đối phương tiết tấu đi. Loại này cách làm cuối cùng bị hố chỉ có chính mình. Lý Thông ngồi ở một bên nhìn phía trước biểu diễn. Lúc này còn có không ít tu chân giả ở một bên nhìn. Này nghiễm nhiên đã là trở thành một cái nho nhỏ giả thuyết giác đấu trang. Phương thức này đối đánh cuộc làm không ít người đều thấy được rất nhiều xuất sắc nháy mắt. Thậm chí là làm cho bọn họ thấy được không ít xuất sắc chiêu số. Có chút chiêu số thậm chí đều không phải môn phái nào bên trong. Mà là tự nghĩ ra. Rốt cuộc ở cái này tu chân giới còn thực nguyên thủy thời điểm. Tự nghĩ ra chiêu số vẫn là rất nhiều. Một bên quan chiến người thực hưng phấn. Lão nhân kia lại nhân cơ hội bắt đầu thét to lên. Tới tới tới. Đánh cuộc ta tiểu thổ thắng bồi suất 1:1. Đánh cuộc người khiêu chiến thắng. Bồi suất là 1:5 lạp. Rất nhiều tu chân giả đều lấy ra linh thạch. Bởi vì lúc này kia tiểu thổ hoàn toàn là bị treo đánh. Vẫn luôn đều thực nhược thế bộ dáng. Lý Thông đứng ở một bên nhìn. Hắn nhưng thật ra có chút thấy rõ ràng hiện tại trường hợp thượng thế cục. Bất quá chờ đến lão nhân kia cầm mâm lại đây thời điểm. Hai người đều thực kinh ngạc. Lý Thông kinh ngạc chính là lúc này bọn họ thế nhưng thật đúng là làm ra tới một cái như vậy đánh. Cuộc, mà đối phương hiển nhiên là kinh ngạc với Lý Thông đều tới xem hắn loại này biểu diễn. Nhìn Lý Thông đều tới. Lần này lão nhân ngược lại là cao hứng nở nụ cười. Lý Thông, thế nào có hay không hứng thú tới một hồi, lão nhân có lẽ không có khác ý tứ. Nhưng là những người khác lại là thực hưng phấn. Lý Thông viết thư là rất lợi hại. Điểm này bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Ngay cả thư chung rất nhiều kịch bản bọn họ đều ở nỗ lực học tập. Thậm chí rất nhiều pháp quyết đều sẽ căn cứ trong sách đầu một ít kịch bản tới tiến hành cải tiến. Loại này cải tiến nhưng không ngừng là ngoài miệng nói mà thôi. Mà là chân chính ở học cái này thư thượng nội dung. Hiện tại nhìn cái này phía trên tiểu thổ cùng đối phương chiến đấu. Bọn họ có đôi khi cũng sẽ ngẫm lại. Như thế Lý Thông lên rồi sẽ như thế nào, rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào cái này Lý Thông chính là vẫn. Luôn đều ở tu chân giới một cái đỉnh trạng thái. Nếu là hắn đi chiến đấu. Sẽ dùng bộ dáng gì phương thức đi chiến đấu đâu, cái này làm cho bọn họ rất hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn có thể viết ra nhiều như vậy phương thức chiến đấu. Vậy tuyệt đối không phải là chỉ tinh thông một loại. Nhưng là nếu là tất cả đều tinh thông nói. Vậy càng thêm khủng bố. Bộ dáng này cao thủ sẽ như thế nào đánh vấn đề này bãi ở bọn họ trước mặt thời điểm. Một đám người cũng là phi thường tò mò. Từ Lý Thông trong tay đầu sở bày ra các loại lưu phái phương thức chiến đấu. Đều là trên giấy đầu. Tuy rằng rất nhiều người có thể não bổ. Nhưng là tóm lại vẫn là khuyết thiếu một cái cụ thể ấn tượng. Lý Thông tới một cái bái. Liên tiếp ở hắn mặt sau. Đúng vậy. Tới một cái đi. Nhất bang người thực hưng phấn xúi dục Lý Thông đi lên. Loại này thời điểm bọn họ liền muốn nhìn xem Lý Thông là như thế nào ứng đối. Hơn nữa bọn họ cũng muốn biết lúc này Lý Thông sẽ như thế nào lựa chọn. Như thế nào lựa chọn, Lý Thông khóe miệng đều có chút kiều lên. Này tựa hồ căn bản là không cần tuyển A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.